Kén cá chọn canh, chương 45, góc truyện audio.com, tần ập dập kiều ập bị ập cô ập nhẹ ập nhập vậy ập của ập lục cập cài nhập rượu ập chọc cập cười ập sao ập đó ập bó mập chặt tập lấy ập lục cập cài nhập rượu. Ập mặc cập kệ ập ai nhập á ngập trừ ngập cờ nập nặng ngập của ập em ập sao ập đó ập báo ập cáo ập một tập con nập số ập đi. Lục kỵ cài nhị rượu ị cũng ị cười ị mặc kỵ dù ị có ị một tỷ cô ị gái ị đang ị vắt tỵ vèo ị chê ị người ị mì nhị như nghị ai nhị vẫn ị đứng ị thà nghị tắp. Ị vô ị đang ị bực kỵ bội ị như nghị thấy ị gương nghị mặt tỵ hơi ị hơi ị của ị tần ị dị kiểu ị lừa ị dần ị cũng nghị nguôi ị đị phân nị nừa. Ị đôi ị tai ị đặt tỵ lên ị mô nghị của ị tần ị dị kiểu ị cân nị nhá kỵ rồi ị nói. Ị cha kỵ khỏa nghị 75 ị cây di. Tân yểm diềm kiều yểm hái yểm miệng yểm nhìn yểm lục yểm cài yểm diệu yểm với yểm vẻ yểm khó yểm tin. Yểm không yểm thế yểm nào yểm đó yểm là yểm cân yểm nặng yểm hồi yểm im yểm mới yểm về yểm nữa kiềm mà. Vậy ụ sao, ụ lục cụ cài nhụ diệu ụ như ụ mày, vậy ụ mà ụ anh nhụ tưởng ụ khổ đó ụ y mụ 100 ụ cụ lận ụ đấy. Biết tỏ rõ lục có cài nhỏ diệu ó cô ó y ó trêu ó cô ó tần nó gió kiều ó nhìn nó lục có cài nhỏ diệu ó với ó vẻ ó lưu ó manh ó hỏi. Ó khó đó ai nhó cả mó thấy ó y mó thế ó nào. Ó cô ó mua ó thừa ó xem ó lục có cài nhỏ diệu ó có ó ghe tó cô ó mập ó không. Lục có nào ó cơ, lục có ai nhỏ nói ó y mó nặng ó 100 ó có đó. Ó tần nó gió kiều ó hơi ó giận. À, ó hồi ó y mó pha tó phi ó đó hả. Ó lục có cài nhỏ diệu ó ôm ó tần nó gió kiều ó ra ó phòng ó khách ó sao ó đó ngồi ó xuống ó ghế ó sofa ó hai ó người ó mặt tỏ đôi ó mặt tỏ nhìn nó nhau ó ai nhó thả ó nhi ó trả ó lời ó tần nó gió kiều. Ó mặc có dù ó cho ó vò ó như ngó cụ ngó dễ ó thương tần nó gió kiều ó có ó mày ó nói ó dối lục kẻ cài nhẻ diệu ẻ có ẻ vẻ ẻ nghiêm mẻ túc ẻ thật tẻ mà ẻ anh nhẻ không nghe thấy ẻ y mẻ mập ẻ nếu ẻ không nghe là mẻ sao ẻ anh nhẻ vừa ẻ nhìn nẻ đã ẻ nhận nẻ ra ẻ y mẻ được kẻ chứ. Tần nẻ rẻ kiều ẻ vui ẻ vẻ ẻ thường nghe trẻ lục kẻ cài nhẻ rượu ẻ một tẻ nụ ẻ hô ẻ. Ẻ dù ẻ anh nhẻ gà tẻ em ẻ y mẻ vẫn ẻ rất tẻ vui. Trời ẻ đất tẻ chứ nghe dám ẻ lục kẻ cài nhẻ rượu ẻ thật tẻ sự ẻ không nghe lừa ẻ tần nẻ rẻ kiều. Ẻ anh nhẹ thật tẻ sự ẻ cả mẹ thấy ẻ tần nẻ rẻ kiều ẻ mập ẻ một tẻ chú tẻ cũng nghe không nghe có ẻ anh nhẹ hưởng nghe gì. Ẻ không nghe biết tẻ câu ẻ cho nghe mắt tẻ người ẻ tì nhẹ hóa ẻ tây ẻ thì ẻ có ẻ thật tẻ hay ẻ không ẻ vẫn ẻ trẻ rằng ẻ những nghe thứ ẻ của ẻ mì nhẹ bao ẻ giờ ẻ cũng nghe tố tẻ nhất ẻ bao ẻ gồm ẻ cả ẻ người ẻ phụ ẻ nữ ẻ của ẻ anh. Ẻ dù ẻ tần ẻ rẻ kiều ẻ mập ẻ hay ẻ gầy ẻ anh nhẹ vẫn ẻ cả mẹ thấy ẻ cô ẻ là ẻ tố tẻ nhất. Về phần những cô gái khác có lúc cảm thấy nhìn lâu nên đâm ra ngấy. Thân hình cao gầy cứ như gậy trúc mặt nhọn như cái bót đi giày, dù có mập như Tần Dư Kiều trước kia cũng không thuận mắt như cô ấy, béo mà không ngấy, nhìn mấy lần cũng khiến tâm trạng anh vui vẻ. Bây giờ Tần Dư Kiều gầy đi càng phù hợp với thẩm mỹ của số đông. Thật ra anh cũng không ghét thân hình bây giờ của cô, mập cũng tốt mà gầy cũng được. Ví dụ như cặp đùi tuyệt đẹp này quấn quanh eo anh tựa như có thể câu hồn anh vậy. Về phần tại sao anh lại tức giận, chỉ là lo lắng cô gầy đi nhanh quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Về ở phần ở tại ở sao ở anh nhờ lại ở tức ở giận, ở chỉ ở là ở lờ lắng ở cô ở gầy ở đờ nhe nhờ qué ở sẽ ở anh nhờ hưởng ở đến ở sức cờ khỏe. Tâm ở trạng ở của ở tân ở dừa kiều ở cũng ở tố tờ cực cờ kỳ ở nên ở múa ở tạo ở vẻ. Ở dù ở sao ở khoe ở mẹ ở cũng ở không ở bị ở đánh ở thuế, ở tựa ở. Góc truyện audio.com vào ở về ở lục cờ cài nhờ rượu ở nói. Ở vầy ở ai nhờ mua ở y mờ nặng ở bao ở nhiều ở cân. Ở y mờ sẽ ở tre nhờ thù ở đạt tờ tới ở lượng ở cân ở nặng ở ai nhờ yêu ở cầu ở có ở được cờ không. Giọng ở nói ở của ở tần ở dừa kiều ở vô ở cùng ở êm ở ái. Ở vừa ở mềm ở vừa ở trơn. Ở lục cờ cài nhờ rượu ở nghe ở vầy ở trong ở lòng ở cảm ở thấy ở ngứa ở ngay ở khó ở chịu. Ở ngờ ngờ ở nhìn ở vào ở mắt tờ tần ở dừa kiều ở không ở nói ở gì. Tần ở dừa kiều, ở nhất tờ định nhờ phải ở nói, lục cờ cài nhờ rượu ở thay nhờ thờ, ở vầy ở thì ở 50 ở cây di, ở không ngờ được cờ mặc cờ cả, ở không ngờ thể ở ý tờ hơn ở nữa. Tần ở dừa kiều ở 50 ở cờ sao, lục cảnh rượu do dự một chút rồi gật đầu, bây giờ em đi cân thử xem, để coi còn cách xa cân nặng lý tưởng của anh nữa không. Nói rồi Tần Dư Kiều xuống khỏi đùi lục cảnh rượu, anh thấy thế vội kéo cô lại. Rảnh rỗi không có việc gì làm sao. Hay là trong khoảng thời gian này làm một số chuyện khác đi. Tần Dư Kiều mặc kệ lục cảnh rượu, nâng váy đứng lên cân điện tử. cứ tưởng rằng nhỏ hơn con số Lục Cảnh Diệu đưa ra, đáng tiếc cây kim vẫn dừng ở chỗ 59kg. Tần Dư Kiều đứng đó nhìn Lục Cảnh Diệu, không gầy, vẫn 59kg. Lục Cảnh Diệu không chịu nổi dáng vẻ đáng thương của Tần Dư Kiều, chỉ bộ đồ trên người cô. Bộ váy trên người em có khi nặng thêm mấy cân nữa đấy, cho nên em cũng phải giảm được mấy cân rồi. Làm sao có thể, Tần Dư Kiều nói, Lục Cảnh Diệu bắt chéo hai chân. Không tin à, cởi đồ ra rồi cân thì biết. Lưu manh, Tần Dư Kiều cười mắng, nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy mấy lời Lục Cảnh Diệu nói cũng có lý. Cô mặc bộ váy rất dài, vải dày rủ xuống vốn đã nặng, váy còn đính thêm những viên kim cương nhỏ điểm xuyết, tuy mang lại cảm giác trang nhã lại cao quý, nhưng lại có khuyết điểm là khiến váy đã nặng càng thêm nặng. Cho nên ngày diễn ra cuộc họp thường niên đó, cộng với những món trang sức trên người, Tần Dư Kiều cảm thấy sức chịu đựng của mình quả thật rất khủng khiếp. Cuộc họp hàng năm của Lục Thị bắt đầu từ lúc 6 giờ, địa điểm là phòng hội nghị của khách sạn Xuân Yến có sức chứa lên đến 1.000 người. Khách sạn có thang máy tự động thẳng lên tầng cao nhất. Ở tầng 16, toàn bộ đều được bao bọc bằng kính thủy tinh. Sau cuộc họp họp báo cáo và bữa tối, mọi người có thể vui vẻ khiêu vũ với nhau. Tần Dư Kiều theo chân Lục Cảnh Diệu đến Xuân Yến bằng xe kiểu dài, trên xe chỉ có cô và Lục Cảnh Diệu. Hy Duệ vốn muốn theo đi nhưng lại bị Lục Cảnh Diệu sắp xếp cho Lục Gia Anh đến đón, bởi vì ba người cùng đi với nhau thì quá thu hút sự chú ý của bọn nhà báo. Tần Dư Kiều biết chắc chắn nhà báo sẽ bén mảng đến cuộc họp tổng kết hàng năm của Lục Thị, nhưng không ngờ lại nhiều nhà báo như vậy. Lúc xe còn chưa dừng, cô đã thấy tại đám nhà báo chen chúc trước cổng khách sạn. Ngoài cửa Trương Kỳ đang kéo Lục Cảnh Thành, còn Lục Cảnh Thành lại vui vẻ đáp lời đám nhà báo. Thật ra năm nay Lục Cảnh Thành tương đối xấu hổ, bởi vì bị Lục Hòa Thước cách chức nửa năm. Còn người nổi tiếng nhất năm nay lại là Lục Cảnh Diệu, hai hạng mục quan trọng nhất của Lục Thị đều nằm trong tay anh. Bây giờ Tần Dư Kiều còn chưa xuống xe đã bắt đầu căng thẳng rồi. Cô mất bình tĩnh, nhìn Lục Cảnh Diệu rồi nói, em không muốn xuống xe. Lục Cảnh Diệu xoay người đưa tay vuốt ve tai Tần Dư Kiều. Trên dái tai cô kẹp đôi hoa tai làm bằng ngọc trai. Tần Dư, gocchuyenaudio.com. Kiều có bấm lỗ tai, nhưng lâu quá không đeo hoa tai nên giờ không còn nữa. Trước giờ cô cũng không để ý, kết quả lúc chuẩn bị đi, Lục Cảnh Diệu thấy cô loay hoay mãi không đeo được hoa tai, vội vàng bảo thư ký tìm đôi hoa tai có thể kẹp để dùng tạm. Đừng trẻ con như vậy, đã đến nơi rồi. Bởi vì hai người dựa vào nhau hơi gần, lúc Lục Cảnh Diệu nói, hơi nóng phả vào mặt Tần Dư Kiều, nếu em thật sự không muốn xuống xe, vậy bây giờ anh sẽ bảo tài xế quay đầu lại. Tần Dư Kiều cũng chỉ thuận miệng nói ra thôi, biết Lục Cảnh Diệu lại trêu chọc cô vỗ vai của anh. Đừng dựa gần như vậy, cẩn thận làm hỏng lớp trang điểm của em. Lục Cảnh Diệu cười, chiếc xe vừa dừng trước khách sạn thì đám nhà báo đã ùa tới, nhưng anh đã sắp xếp một tốp vệ sĩ chặn họ lại ở khoảng cách 1 mét. Lục Cảnh Diệu xuống xe trước, đầu tiên anh nở nụ cười với các nhà báo, sau đó đưa tay đỡ Tần Dư Kiều ra. Đợi Tần Dư Kiều xuống xe, anh liền dẫn cô vào bên trong. Trong suốt đường đi, đèn flash nhấp nháy không ngừng, đám nhà báo đua nhau hỏi, câu hỏi nhiều nhất chính là vấn đề người nói nghiệp của nhà họ Lục, vấn đề riêng tư lại ít được nhắc tới. Bởi vì những tòa báo nhận được thư mời hầu hết đều thuộc mảng kinh tế. Lục Hòa Thước tuổi đã cao cho nên vấn đề ai sẽ là người cầm lái con tàu Lục Thị rất được quan tâm. Từ khi Lục Hòa Thước 62 tuổi đã bắt đầu được chú ý, bây giờ Lục Hòa Thước đã 82 tuổi rồi. Tuổi Lục Hòa Thước càng cao, vấn đề này càng được giới truyền thông xào nấu đến giai đoạn gay cấn. Họ cứ đoán già đoán non vấn đề người đứng đầu nhà họ Lục, vấn đề chủ tịch tập đoàn Lục Thị sau này. Lúc Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu vào hội trường, Lục Cảnh Diệu dừng lại trả lời phóng viên hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, chuyện người nhà họ Lục tranh đoạt tài sản một thời gian trước có phải là thật không? Nhà họ Lục chúng tôi rất hòa thuận, cho nên mọi người đừng nên nghe theo những tin đồn như chúng tôi tranh đoạt tài sản. Hơn nữa dù cuối cùng Lục Thị do ai đảm nhiệm thì mục tiêu chủ yếu của Lục Thị chính là đề cao phúc lợi của nhân viên, mang đến hiệu quả và lợi ích lớn nhất cho xã hội, cố gắng hết sức đưa cổ phiếu của Lục Thị lên cao. Câu hỏi thứ hai, bên cạnh ngài Lục có phải là cô Tần Dư Kiều không ạ? Bây giờ hai người có quan hệ thế nào? Quan hệ của tôi và Dư Kiều là, mọi người sắp được uống rượu mừng của tôi rồi. Lục Cảnh Diệu nói xong, cười nhìn Tần Dư Kiều. Đúng lúc này, sau lưng có nhà báo hô lên. Lục Cảnh Thịnh và con trai đã tới. Tần Dư Kiều đã từng xem những bài báo phân tích về nhà họ Lục. Về con trưởng Lục Cảnh Thịnh có câu thế này. Nếu cuối cùng Lục Thị chọn con trưởng làm người thừa kế chắc chắn bởi vì Lục Nguyên Đông là cháu nội được Lục Hòa Thước coi trọng nhất. vì vậy giới truyền thông vẫn luôn chăm chăm tới hôn sự của Lục Nguyên Đông, nhưng không biết nhiều về cô, toàn bộ sự chú ý đều đổ lên Lục Nguyên Đông và Vương Bảo Nhi. Khoảng thời gian trước kia, nguyên nhân Lục Nguyên Đông và Vương Bảo Nhi chia tay cũng được giới truyền thông thêu dệt thành chuyện tranh chấp trong nhà giàu, rồi dự đoán rằng sau đó Lục Nguyên Đông sẽ tìm một cô gái có bối cảnh phù hợp hơn để kết hôn. Tần Dư Kiều đọc báo mới biết được chuyện Lục Nguyên Đông và Vương Bảo Nhi chia tay, xem xong liền hỏi Lục Cảnh Diệu. Họ chia tay thật à? Lục Cảnh Diệu phản, góc chuyện audio.com, ứng vô cùng kiểu cách tỏ vẻ nghiêm túc ném điện thoại cho cô. Làm sao anh biết được hai đứa chúng nó có chia tay không, nếu em muốn biết thì tự gọi điện thoại hỏi người trong cuộc đi. Thật nhàm chán, mẹ nó rốt cuộc người nhàm chán là ai? Nhưng thành thật mà nói, bởi vì cô từng quen với Lục Nguyên Đông nên cũng quan tâm đến anh ta. Vì vậy có lúc thật sự nhàm chán muốn biết mối quan hệ giữa Lục Nguyên Đông và Vương Bảo Nhi thế nào rồi. Cô muốn biết cũng bởi nếu như Lục Nguyên Đông thật sự kết hôn với Vương Bảo Nhi, cô và Lục Cảnh Diệu cũng kết hôn, vậy cô và Vương Bảo Nhi coi như là người một nhà. Cuộc họp tổng kết hàng năm của Lục Thị ngoài những nhân vật lãnh đạo cấp cao còn có các cổ đông của Lục Thị. Trong đại sảnh trang trí lộng lẫy xa hoa, đâu đâu cũng thấy những bộ cánh quý phái. Đây là sự kiện trọng đại hàng năm của nhà họ Lục, cho nên người nhà họ Lục đều có mặt đông đủ. Năm chiếc đèn chùm tinh xảo trên trần tòa tỏa ánh sáng rực rỡ, soi tỏ những cặp nam nữ xinh đẹp bảnh bao, cười nói không ngớt. Tần Dư Kiều phát hiện rất nhiều cặp nam nữ ở đây có độ tuổi chênh lệch rất lớn, đàn ông 40-50 thường đi cùng những cô gái trẻ trung. Lục Cảnh Diệu dẫn cô đi xung quanh gặp mặt mọi người. Đầu tiên chào những người lớn bậc chú bậc bác, Lục Cảnh Diệu có vai vế lớn nên anh cũng ngang hàng với những ông cụ đó. Còn có một ông cụ ngồi xe lăn cười híp mắt nhưng lúc nói chuyện lại cần Lục Cảnh Diệu cúi tai xuống nghe. Bác hai nói vợ anh rất đẹp, lúc Lục Cảnh Diệu đứng thẳng dậy nói với Tần Dư Kiều. Tần Dư Kiều cúi người bắt tay với ông cụ ngồi xe lăn, sau đó nói. Con chào bác ạ, con là Tần Dư Kiều. Ngay vào lúc này, sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc. Chú Lục Kiều Kiều. Hôm nay Lục Nguyên Đông đến đây một mình, Vương Bảo Nhi không cùng đi, cho nên có lẽ Lục Nguyên Đông và Vương Bảo Nhi thật sự chia tay rồi. Tần Dư Kiều xoay người, cười với Lục Nguyên Đông. Nguyên Đông, Lục Nguyên Đông mặc bộ đồ tây sẫm màu, đeo cà vạt kẻ sọc màu đỏ mận, tràn đầy sức sống mà lại rắn giỏi. Anh nở nụ cười thân thiết cứ như gặp lại bạn già. Kiều Kiều, hôm nay em thật xinh đẹp. Lục Nguyên Đông vừa dứt lời, Lục Cảnh Diệu như muốn thể hiện quyền sở hữu của mình ôm lấy hông Tần Dư Kiều trả lời thay cô. Cảm ơn, Tần Dư Kiều không kiềm nổi mà cong khóe miệng, ngước mắt nói với Lục Cảnh Diệu. Anh cảm ơn gì chứ, Nguyên Đông đâu có khen anh. Lục cá nguyên á đô ngá cười á ha á ha á dư á e nhá đèn á mặt tá mày á sa cá né tá chi nhá trực á là má chót tần á giá kiểu á có á cả má giá cá lục cá nguyên á đô ngá ngày á sư á đã á trở á lại nhá rồi. Á tay nhá gậu á được cá một tá lát á lục cá nguyên á đô ngá nói á với á lục cá kẻ nhá rượu á và á tần á giá kiểu. Á chào á qua á bên á kia á một tá chút. Lục cá kẻ nhá rượu á gật tá đầu á với á lục cá nguyên á đô ngá rồi á vỗ á về á anh. Á đá đi, bởi á vì á tần á giá kiểu á chưa á nhìn á thấy á lục cá hỏa á thưa cá nên á mở á miệng á hỏi á lục cá kẻ nhá rượu. Á ba á e nhá đâu, á lục cá kẻ nhá rượu á hợt tá cầm á nhìn á về á đá má đô ngá tu má tụ má cái chá đỏ á không á xa. Á ở á đó, lục hòa thức chống gậy đi tới, bên cạnh là lục gia anh và lục hy duệ. Hy Duệ đứng cạnh Lục Hòa Thước bây giờ đã mặc lễ phục thấy ba mẹ mình thì ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói với Lục Hòa Thước. Ông nội con đến chỗ ba. Góc chuyện audio.com. Đây, Lục Hòa Thước hơi giận khi cháu nội yêu quý lại không muốn ở bên mình, chua chát mở miệng. Không thấy bên cạnh ba con có một người phụ nữ à? Con đến làm gì, muốn làm kỳ đà cản mũi sao? Lục Hy Duệ không hiểu cái gì là kỳ đà cản mũi. Kỳ đà cản mũi là gì thế ạ? Lục Hòa Thước vỗ đầu Lục Hy Duệ, tâm trạng trở nên phức tạp. Không ngờ Lục Cảnh Diệu thật sự có thể theo đuổi đối tượng hẹn hò của Nguyên Đông. Với tính tình của Cảnh Diệu thì chắc chắn lần này nó muốn kết hôn thật rồi. Nhưng còn Hy Duệ thì sao? Lục Hòa Thước lại nhớ những lời vợ ông nói trước khi mất rằng ông không được xem nhẹ hôn nhân của Lục Cảnh Diệu. Mấy ngày cuối đời bà vẫn dặn đi dặn lại, về sau ông nhất định phải quan tâm đến chuyện cưới hỏi của Cảnh Diệu. Gia thế có thể kém, nhưng cô gái ấy nhất định phải là người tốt, nhất định thương yêu Hy Duệ, không thể để Hy Duệ chịu uất ức được. Cho nên trước khi đến đây, Lục Hòa Thước đã hỏi cháu nội mình. Tần Dư Kiều đối xử với con thế nào? Lục Hy Duệ trả lời không chút suy nghĩ. Dĩ nhiên là rất tốt, quan hệ của con và chị Dư Kiều còn tốt hơn so với ba nữa. Lục Hòa Thước cười hai tiếng. Nếu Hy Duệ trả lời tốt hoặc là bình thường thì ông không thấy lạ, nhưng lại thấy Hy Duệ vui vẻ nhiệt tình cứ như Tần Dư Kiều là mẹ ruột của nó vậy. Sau đó Lục Hòa Thước cảm thấy Tần Dư Kiều này rất mưu mô, ngay cả một đứa trẻ mà còn lừa gạt. Đâu có người phụ nữ nào không ngại con riêng của chồng chứ, mà còn lấy kết hôn là điều kiện gặp gỡ. Khi Lục Cảnh Diệu dẫn Tần Dư Kiều đến gặp ông thì cảm giác của Lục Hòa Thước lại thay đổi hẳn. Ông không thấy lão Lục và Tần Dư Kiều có tướng vợ chồng mà lại thấy Tần Dư Kiều và Lục Hy Duệ có tướng mẹ con. Chuyện này thật thú vị. 3. Lục Cảnh Diệu dẫn Tần Dư Kiều tới, đứng đối diện Lục Hòa Thước giới thiệu sơ qua. 3. Đây là Kiều Kiều, trước kia con có nói với ba rồi. Tần Dư Kiều hơi cúi người chào Lục Hòa Thước, sau đó đưa tay mình ra, cháu chào bác Lục. Chào cô Tần. Gương mặt Lục Hòa Thước chứa nét cười, nghe nói cô và mẹ cô từng sống ở Anh. Tần Dư Kiều cười, vâng ạ. Lục Hòa Thước nhìn Hy Duệ, lại nhìn Tần Dư Kiều. Đúng là có duyên, trước kia thằng Sáu cũng từng học ở Anh đấy. Ngoại truyện, căn nguyên của đứa trẻ trong ống nghiệm, vì Lục Hy Duệ và Nhan Thư Đông đều không có mẹ nên đã trở thành bạn tốt, nhưng hai đứa vẫn còn nhiều điểm khác biệt. Hai đứa thường hay tâm sự, nhưng thứ gọi là tâm sự của trẻ con chỉ đơn giản là chia sẻ bí mật mà thôi. Nhan Thư Đông, mẹ cậu với ba cậu ly hôn à? Lục Hy Duệ lắc đầu, tớ không biết được, có thể là ly hôn đi, tớ chưa từng thấy mặt mẹ mình. Nhan Thư Đông, không nghe người lớn nhắc gì đến à? Lục Hy Duệ không muốn trả lời, hỏi ngược lại. Cậu thì sao, mẹ tớ chết rồi, hình như bị ba tớ giết chết. Lúc nói khuôn mặt Nhan Thư Đông tương đối bình tĩnh, rất đáng sợ phải không? Đúng là Lục Hy Duệ hơi sợ, nhưng vẫn lắc đầu. Không đáng sợ, Nhan Thư Đông hỏi tiếp, cậu chưa từng nghe chuyện gì về mẹ cậu sao? Lục Hy Duệ lắc đầu, chưa, ba tớ rất kín miệng, không tiết lộ gì cả. Cậu không phải là đứa trẻ không có mẹ theo kiểu ấy chứ? Là sao, đứa trẻ trong ống nghiệm? Ai nói, cậu mới là đứa trẻ trong ống nghiệm đấy, còn lâu đi, không phải tớ đã nói với cậu rồi sao, mẹ tớ bị ba giết chết. Nhan Thư Đông khẽ cắn răng, nhưng về sau tớ, gocchuyenaudio.com, cũng muốn giết ba mình. Lục Hy Duệ nghe Nhan Thư Đông nói vậy, mặc dù ngoài mặt giả bộ bình tĩnh, trong lòng vẫn hơi hỗn loạn. Buổi tối lúc Lục Cảnh Diệu kiểm tra bài tập, nó nói chuyện này cho Lục Cảnh Diệu biết. Nhan Thư Đông nói bạn ấy muốn giết ba mình. Lục Cảnh Diệu ngẩng đầu, vô cùng khinh thường hỏi, nguyên nhân là gì? Lục Hy Duệ suy nghĩ một chút, nhất định là ba bạn ấy đối xử không tốt với bạn ấy. Lục Cảnh Diệu hơi nhức đầu, con thấy ba đối xử với con không tốt à? Cách chương.